Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 512, nhiều lắm. Ta tự nhiên biết, có cự phủ chân nhân bọn người ở tại trận, những cái kia đỉnh tiêm bảo vật, có lẽ không có chúng ta phần, nhưng bọn hắn ăn thịt, chúng ta cũng tương tự có thể uống một ngụm nồng canh. Chúng ta 6 người, yếu nhất đều có thần minh cảnh hậu kỳ sức chiến đấu. Liên hợp lại, coi như không sánh bằng một vị cửu tinh thần minh cảnh cường giả, nhưng cũng tuyệt không yếu tại một vị bát tinh thần minh cảnh cường giả. Cho nên, thích hợp thời điểm, bọn hắn cũng tương tự có thể tranh đoạt một phen. Đã có cơ hội, ta nghĩ các người cũng không cam chịu tâm chỉ thu hoạch được cơ sở nhiệm vụ ban thưởng à. Tham dự nhiệm vụ quá trình bên trong bảo vật, mới là nhất làm cho người động tâm. Cửu tinh nhiệm vụ, bảo vật tuyệt đối phong phú vô cùng, coi như bị cự phủ chân nhân bọn người chọn còn lại. Cũng không phải thất tinh thậm chí là bát tinh nhiệm vụ ban thưởng có thể so sánh được. Bàn Sơn, chân nhân một mặt kích động tiếp tục nói, động tâm tự nhiên là động tâm, nhưng cũng phải có mệnh cầm a. Bùi chân nhân rất có tự biết rõ nói. Bạch Tử Nhạc nhíu mày, bàn thạch chân nhân tâm rõ ràng đã loạn, cố nhiên khống hồn chân nhân tài lực hùng hậu, đồng thời đã vẫn lạc, nhưng có thể để cho cự phủ chân nhân thận trọng như thế, thậm chí mời hai vị cửu tinh, hai vị bát tinh, bảy vị thất tinh, tổng cộng 50 vị thần minh cảnh hậu kỳ cấp bậc chiến lực cường giả đồng loạt xuất thủ, đã đủ để chứng minh trong đó mức độ nguy hiểm. Không nghĩ nguy hiểm, ngược lại trước hết nghĩ bảo vật, thực sự là không khôn ngoan tiến hành. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm cảnh giác. Đương nhiên, một khi thật tao ngộ nguy hiểm, chuyện không thể làm, chúng ta tự nhiên vẫn là phải lấy bảo toàn tính mệnh làm chủ. Bất quá một khi thật gặp đến bảo vật, cũng không cần chần chờ. Cự phủ chân nhân thế nhưng là nói, đến bên trong, chứ cần nghe theo phân phó, không thể thiện tự hành động, hết thảy thu hoạch, thế nhưng là toàn bằng chúng ta riêng phần mình thủ đoạn. Bàn thạch chân nhân nghe vậy, thoáng tỉnh táo xuống tới, nhưng vẫn là mở miệng nói ra, tự nhiên như thế, có cơ hội tốt, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tử Xuân chân nhân, Đoạt Bảo chân nhân bọn người khẽ cười cười, vội vàng phụ họa nói. Bạch Tử Nhạc đồng dạng gật đầu, tự nhiên cũng sẽ không phản bác. Chiến thuyền phi hành tốc cực nhanh, cũng không có người nào có can đảm tùy tiện chiêu chọc cái này rõ ràng bất phàm cự phủ chiến thuyền, là lấy một đường đi tới 10 phần thuận lợi. Rất nhanh, thời gian nửa tháng lóe lên một cái rồi biến mất. Mà cái này thời điểm, cự phủ chân nhân, Tà Nguyệt tiên tử, Đại Nhật chân nhân bọn người mới rốt cục một lần nữa lộ diện. Đến bây giờ, đối với chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu, ta nghĩ các người đại khái đều có chỗ nghe thấy đi. Không sai, chính là trong truyền thuyết, khống hồn ma quân chính thức trước khi vẫn lạc, kiến tạo trăm năm nghĩa trang. Cũng chính là kia khống hồn ma quân chân chính mai cốt chi địa. Bất quá, kia khống hồn ma quân mặc dù vẫn lạc, nhưng muốn đào hắn phần mộ, cầm tới thuộc về hắn bảo tàng, đồng dạng cũng không dễ dàng, bởi vì tại nó nghĩa trang bên trong, ngàn năm trước bị hắn khống hồn nô dịch cái đám kia cường giả, tất cả đều bị hắn tế luyện, trở thành một đám bất tử bất diệt đặc thù tồn tại. Lâu dài trấn thủ tại hắn nghĩa trang bên trong, những cường giả này mặc dù thần hồn hỗn loạn, trở nên điên cuồng vô cùng, tự liền chiến lực đều có nhất định giảm bớt, không còn đỉnh phong thời điểm, nhưng chúng nó số lượng đông đảo, thành quần kết đội mà lại không sợ sinh tử, 10 phần khó chơi, cũng không tốt đối phó. Cho nên chân chính tiến vào lăng mộ bên trong, ta hy vọng các người tất cả mọi người muốn nghe từ an bài. hết thảy bằng vào ta phân phó làm chủ. Một khi dám can đảm tư tự hành động, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cự phủ chân nhân biến đổi giải thích, ánh mắt đột nhiên biến vô cùng lạnh lẽo, hướng trong đám người quét qua, trên thân tràn đầy vô tận uy nghiêm. Lập tức, liền để một đám thực lực tương đối hơi yếu tu sĩ cúi đầu xuống. Tốt, sở hữu người theo ta xuống thuyền. Thấy hình, cự hổ chân nhân hài lòng cười một tiếng, cho dù có số ít mấy người trên mặt cũng không biến hóa, hắn cũng không thèm để ý, đi đầu lao xuống chiến thuyền. Theo sát phía sau, những người khác tương ứng xông ra. Bạch Tử Nhạc đi theo Bùi chân nhân bọn người sau lưng. Con mắt quét qua, phát hiện bọn hắn đã xuất hiện ở một chỗ hoang vu liên miên quần sơn trong. Nơi này thiên địa linh khí đều lộ ra 10 phần mỏng manh, chung quanh mấy trăm dặm phạm vi bên trong, vết chân mịt mờ, hoang tàn vắng vẻ, hiển nhiên là một mảnh trốn không người. Liền xem như sinh hoạt tại phiến khu vực này độc trùng mãnh thú, cũng phần lớn là loại kia tương đối vật bình thường, hợp thành yêu đều cực ít. Nơi này chính là khống hồn ma quân lăng mộ. Có người một mặt kinh nghi mà hỏi, đừng nóng vội, còn cần gặp phải nửa giờ đường. Cự phủ chân nhân khoát khoát tay, thuận tay đem mình cự phủ chiến thuyền thu hồi, lúc này mới hướng về bọn này núi chỗ sâu bay thẳng mà đi. Đến lúc này, đại đa số người đều không rõ ràng mình rốt cuộc ở vào cái gì phương vị, càng cực ít có người tới qua nơi đây. Thấy hình dáng vội vàng đuổi theo, sau nửa giờ, một chỗ to lớn vô cùng vực sâu vách đá dựng đứng liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dưới vực sâu mê vụ bao phủ, trừ một tia quỷ gió hiện lên bên ngoài, không có bất kỳ chỗ khác biệt. Đối với người khác trong mắt, đây chỉ là một chỗ vách núi vách đá dựng đứng chi địa. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Đáy vực bộ chỉ là phổ thông sơn hà hành lang, cùng cái khác địa phương không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nhưng trên thực tế, nơi này hàm ẩn trận pháp, chính là kia khống hồn ma quân nghĩa trang cửa vào. Chỉ có tinh thông trận pháp chi đạo, lại bản thân còn nắm giữ thần nhãn thần thông, thời khắc quan sát mới có thể mơ hồ huy xuất một chút huyền bí. Cự phủ chân nhân đứng ở vách núi bên cạnh, nhìn xem mọi người. Nghe vậy, những người khác liền đem sự thăm dò của mình chi thuật thi triển mà ra. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn cả đám đều có chút khó coi. Trừ số ít mấy người, phần lớn người lại đều không có bất luận cái gì phát hiện. Mọi người tại đây, yếu nhất đều là thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả. Có lẽ không phải cái gì cao minh trận pháp đại sư, nhưng linh nhãn nhìn trộm chi thuật lại là mỗi người đều có chỗ nắm giữ. Từng cái trong lòng kỳ thật đều có chút tự tin, nhưng lại đồng dạng không thể phát giác được huyền bí trong đó. Có người càng nhịn không được tế ra mình pháp bảo, nhưng pháp bảo đánh ra trống rỗng, trừ tại đối diện đánh rớt một mảnh núi đá bên ngoài, lại không có gây nên mảy may trận pháp ba động. Bạch Tử Nhạc thần thức phất một cái, thuận tay đem đại động quan thuật thi triển mà ra, một cỗ mịt mờ ba động lập tức liền xuất hiện ở hắn cảm giác bên trong. Mà lúc này, trong mắt hắn, nguyên bản phổ thông thông vực sâu lập tức phát sinh biến hóa, một cỗ u ám chi khí bay thẳng mà khí, càng có một cỗ quỷ dị hàn khí trùng thiên, chỉ bất quá bị một tầng mịt mờ linh quang ngăn cản, không có chút nào tiết lộ. Cự phủ chân nhân một mực chú ý sở hữu người, bỗng nhiên chú ý đến Bạch Tử Nhạc dị dạng thần sắc, trong lòng hơi động, nhịn không được nhìn nhiều hắn một chút. Trước đó hắn ánh mắt nhìn gần, Bạch Tử Nhạc không có chút nào né tránh liền để hắn nhiều hơn mấy phần chú ý. Lúc này đối phương trên mặt dị sắc, rõ ràng cho thấy hắn có chỗ phát giác, lập tức để hắn cũng có chút kinh nghi. Chỉ là đợi cho phát hiện đối phương mới bất quá thần minh cảnh trung kỳ tiên pháp cảnh giới. Hắn ánh mắt liền lại rời ra. Cái này một cảnh giới tu sĩ, coi như thật có chỗ đặc thù, thực lực cũng tất nhiên chẳng mạnh đến đâu. Hắn tự nhiên sẽ không quá nhiều chú ý. Cái này nghĩa trang bên trong, bố trí chính là tứ phẩm cao giai đại trận, liền xem như kim đan cảnh chân nhân. Nếu như không cẩn thận dò xét đều khó mà phát hiện. Cũng may ta nơi này có một chương tứ phẩm phá trận phù, có thể phạm vi nhỏ xé mở đại trận, từ đó để chúng ta thuận lợi bước vào đi vào. Tứ phẩm sơ giai phá trận phù, dù sao uy lực có hạn, cho nên nhiều lắm là chỉ có thể phá vỡ trận pháp 10 hơi thời gian. Thời gian có hạn, cho nên các ngươi nhất định phải nhanh chóng xông vào trong đó. Mặt khác ta nhất định phải nhắc nhở các ngươi là, sau khi tiến vào, nhất định không nên khinh cử vọng động, bởi vì nguy hiểm lúc nào cũng có thể giáng lâm. Tốt nhất vẫn là trước đem phòng ngự chi pháp thi triển mà ra. Cự phủ chân nhân nói, xoay tay một cái, một tấm bùa chú liền bị hắn lấy ra, cũng không chậm trễ. Hắn trực tiếp đem phá trận phù kích phát. Ông, ông, ông, một đạo rung động thanh âm truyền đến. Ngay sau đó liền gặp được một đạo màu da cam trận đạo màng ánh sáng tại xuất hiện trong nháy mắt. Liền bị xé mở một đạo hữu như vách tường lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong, trống rỗng vô cùng, mãnh liệt mà quỷ dị hắc quang lập tức từ đó càn quét mà ra. Càng mơ hồ có từng đợt quỷ khóc thần gào thanh âm. Tùy theo truyền ra, âm khí nồng hậu dày đặc dọa người. Đi vào, cự phủ chân nhân khẽ quát một tiếng, thân thể linh quang lóe lên, một tầng phòng ngự lồng ánh sáng trống lên, sau đó lập tức liền xông ra ngoài, tùy tiện tiến vào một cái địa phương nguy hiểm, bất luận kẻ nào cũng sẽ không phớt lờ, là lấy trong nháy mắt. Tất cả mọi người đem riêng phần mình phòng ngự chi pháp thi triển mà ra. Tại linh quang thiểm nhấp nháy bên trong, vọt vào theo, Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, trọn vẹn bỏ ra 3 hơi thời gian. Nhất thời, một thân toàn thân đen nhánh, lại đem hắn toàn bộ thân hình trên dưới toàn bộ bao khỏa áo bào. Nháy mắt nổi lên, cái này áo bào, giống như thực chất. Đem hắn toàn bộ bao khỏa tại trong đó, nhìn như hơi mỏng một mảnh, lại ngưng thực tới cực điểm, chính là đại thần thông, ngũ đế thần ngự bào. Cho dù môn này đại thần thông còn không có nhập môn, nhưng hắn thi triển mà ra thời điểm, cũng có ít nhất có thể so với thượng phẩm pháp bảo cấp độ sức phòng ngự. Bất quá, đến lúc này hắn nhưng cũng còn cảm thấy không an toàn. Thần niệm phất một cái, một đạo thất thải linh quang ngay tại hắn trên thân hiển hiện. Thất thải quang mang lóe ra, rơi vào hắn trên thân, lập tức liền để hắn giống như tiên nhập phàm trần, sặc sỡ lóa mắt, thánh khiết vô cùng, thần thông, thất thải độ ếch linh quang, không thèm để ý chút nào những người khác kinh ngạc ánh mắt. Bạch Tử Nhạc bước chân vừa nhấc, tại kia lỗ thủng sắp khép kín trước đó, trực tiếp chui vào trong đó, thật nặng âm khí, mà lại nơi này không gian, xa so với ta trước đó tưởng tượng càng lớn hơn rất nhiều. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, cẩn thận, không cần nhô ra thần niệm, sở hữu người dựa sát vào, vừa đúng lúc này, từng tiếng quát khẽ truyền đến. Bạch Tử Nhạc đang muốn nhô ra thần niệm, nghe vậy đành phải thu liễm, hướng về những người khác dựa sát vào tới. Nhưng cái này thời điểm, thói quen mà thôi, có người lại tại ngay lập tức đem thần niệm nhô ra. Thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ thần niệm, khuếch tán phạm vi cỡ nào chi đại, coi như thụ đến áp chế, nhưng cũng chớp mắt liền đạt đến mấy ngàn mét bên ngoài. Sau đó, giống, giết, sông, từng đảo tựa như thú giống ngoan lệ thanh âm, lập tức liền từ tứ phía bát phương vọt tới. Đây là, Khống hồn ma quân lúc trước nô dịch cái đám kia cường giả. Vậy mà thật còn tồn lưu cho tới bây giờ. Có người lên tiếng kinh hô, sắc mặt lại có chút tái nhợt. Nhiều lắm, đang từ tứ phía bát phương trực tiếp vọt tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.